Chương 27, đây là một cái nàng xem không hiểu thế giới. Không chỉ có như thế, ánh mắt của hắn quá mức u ám, rất dễ dàng đi đến đường tà đạo. Nhà mình tiểu tử cùng hắn đi quá gần, sợ là phải bị mang lệch ra. Dù sao, tiểu tử này trí thông minh xác thực không được. Nghe lời. Thần Lên Liêu bẹp miệng, thâm không cam tình không nguyện lên tiếng. Biết. Biết thế là được, tiểu tử này đừng không được, rất nghe hắn lời nói điểm này, vẫn là rất làm hắn hài lòng. Không thì quay đầu đi lên không đường về, còn không phải muốn bị ra ra cho đánh chết, đến lúc đó chính là hối hận cũng đã muộn. Mặc dù Tần thiếu niên trong miệng là đáp ứng, thế nhưng là trong lòng lại là khó chịu khó chịu. Phải biết, hắn tại cùng thế hệ bên trong vậy nhưng vẫn luôn là lão đại tồn tại, mặc dù sở ra tiểu tử kia vẫn luôn cùng hắn tịnh xưng cái gì 49 song bá, thế nhưng là nói thật ra, hắn nhưng là cho tới bây giờ không có đem kia bạch trảm kê nhìn ở trong mắt qua, mà bây giờ bị hắn cho đạp một chân về sau, không hiểu sinh ra một loại anh hùng tiếc anh hùng cảm giác. Thế nhưng là lại cứ hắn ca không cho hắn cùng sở quân cố cùng nhau chơi đùa. Này, này, ai nha, đáng ghét hắn gãi gãi tấp tấm đầu, xoắn suýt không được. Mà một đầu khác, ra bệnh viện sở quân cố lại cảm thấy toàn thân chỗ nào đều rất không thích hợp. Đó là một loại nói không ra cảm giác, giống như rất đói dáng vẻ. Thế nhưng là không đúng, lượng cơm ăn của nàng cũng không lớn, chính 28 trải qua bữa sáng, một bình sữa bò, hai cái sandwich tuyệt đối bao ăn no, lúc này mới bao lâu công phu, nàng coi như cảm giác đói bụng chủ yếu nhất là cái loại na y đói, giống như cũng không là bình thường đói bụng, giống như là trong dạ dày ở một con kén ăn tiểu quái thú, vẫn luôn tại tìm chính mình muốn ăn, cùng thứ thích hợp với mình. Tóm lại là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Nàng có thể cảm giác được, nhưng lại nói không ra. Che khó chịu dị thường dạ dày, nàng mồ hôi lạnh trên đầu đều xuất hiện, hai mắt tìm khắp tứ phía một chút, sau đó đem ánh mắt ổn định ở cách đó không xa trên khóm hoa. Là ảo giác sao? Luôn cảm thấy những cái kia hoa hoa thảo thảo tại chiều nàng với tay, không ngừng ôm lấy nàng nói, đến a, ta rất thơm. Ăn rất ngon nha nha. Nàng có thể là đói đầu góc có chút không rõ ràng. Sở quân cố kéo ra miệng, lấy ra chìa khóa xe chuẩn bị trở về nhà, thế nhưng là hai chân của nàng lại không nghe sai khiến hướng phía kia buồn hoa đi đến. Cỏ thật mẹ nó gặp quỷ mặt không biểu tình ngồi tại trên khóm hoa sở quân cố, mặt đen, đưa tay đi sở những cái kia hoa hoa thảo thảo. Sau đó kỳ dị, theo những cái kia hoa hoa thảo thảo trên người tràn ra một chút rất dễ chịu đồ vật, theo đầu ngón tay của nàng tràn vào trong thân thể của nàng. Cùng lúc đó, cái loại na y khó mà chịu đựng cảm giác đói bụng, giống như biến mất một chút. Thế giới này biến càng ngày càng làm nàng xem không hiểu. Mục lấy một tấm thù lệ quá mức khuôn mặt nhỏ, nàng nửa híp mắt, nhìn trên bầu trời phương mặt trời kia nhiệt độ cũng không thấp, nhưng là nàng lại cũng không cảm giác được bỏng hoặc là nóng, ngược lại cũng giống là có thế xua đuổi nàng trong dạ dày khó chịu, chiếu lên trên người cực kỳ thoải mái. Đều muốn để nàng ngủ. Đây rốt cuộc là mấy cái tình huống, mấy cái ý tứ ra tới cái có thể giải thích thông người, cho nàng giải thích một chút á huy như vậy lơ ngơ, mặt mũi tràn đầy mộng bức chính mình, xuân đập chết có được hay không chính nàng đều không có mắt thấy, còn đừng bảo là người khác. Ngươi ở đây làm cái gì xem không hiểu thế giới này, QNZ không rõ ràng hiện tại là cái tình huống gì. Sở quân cố, mặt không thay đổi nhìn từ trong bệnh viện đi tới Sở Vân Lan. Sở Vân Lan đứng tại nàng một bước có hơn, cư cao lâm hạ nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Sở Quân Cố, mặt mày khẽ nhúc nhích. Người này, chẳng lẽ ngã bệnh vừa rồi tại cấp trên không vẫn rất sinh long hoặc hổ? Hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem lão gia tử giận đến vào bệnh viện tình trạng.